xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 796, biến thành quỷ nữ sinh. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nữ hải trái tim nhanh chóng nhảy loạn, ngắm thấy phía trước cái kia tung bay đi xinh đẹp nữ quỷ, trong tay đối phương còn có một đầu như tuyết lụa trắng. Đang đi ra cổng sân thời điểm, nàng chần chờ một chút, tỷ tỷ, chúng ta dạng này đi ra ngoài, sẽ không bị phát hiện sao? Sẽ không, đường quả trả lời, nữ hải nghe được cái này có chút ngọt ngào cùng phía trước lạnh lùng âm điệu hoàn toàn không giống thanh âm, ngần ngơ, hiện tại nữ quỷ nhan giá trị đều như thế cao, thanh âm cũng dễ nghe như vậy sao? Không quản có thể hay không phát hiện, nàng cắn răng, còn là đi theo đường quả đi ra ngoài. Đường quả đem nữ hải đưa đến ngoài thôn một cái ẩn nấp chỗ trốn, nói với nàng, trước tiên ở nơi này các loại ta đi đem những người khác mang ra. Cảm ơn, nữ hải đã không sợ cái này tung bay đi bộ nữ quỷ, so với cái này nữ quỷ, trong thôn người càng đáng sợ. Vừa rồi hết thảy, phảng phất là một chàng đáng sợ ác mộng. Nhưng nàng rõ ràng minh bạch kia là thật, nàng cẩn thận từng ly từng tí trốn vào trong bụi cỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn xem đường quả lại bay vào trong thôn, bên trong có lo lắng. Đường quả tại thôn phòng ở bên trên loạn thổi, chung quanh có mang theo oán khí cũng không thành hình tiểu quỷ cũng đi theo nàng thổi. Không biết có phải hay không là nàng giết chết phía trước nam nhân kia, đã có mấy cái tiểu quỷ đi theo nàng bên người lay động, còn một bộ ngươi nhìn ta a, ngươi thấy ta sao bộ dáng. Bộ dáng buồn cười vô cùng, nàng cũng nhận ra, những này tiểu quỷ phần lớn là nữ cũng có một phần là nam. Nhưng bọn hắn vận khí so với nàng kém chút bởi vì đủ kiểu nguyên nhân, hồn thể không thành hình, dù là thời gian lại lâu chỉ có thể hóa thành oán khí còn quấn thôn. Bất quá, bọn hắn phát hiện tiếp cận đường quả bên người, hồn thể tựa hồ sẽ ngưng thực không ít, kết quả chính là đường quả bên người, không bao lâu liền vây một đống nửa thành hình tiểu quỷ. Đường quả tạm thời không có đi để ý tới bọn hắn, nghe được cái nào đó phòng truyền đến thét lên, nàng nhảy xuống. Cửa sổ lên tiếng trả lời mà ra, bên trong có ba người. Một cái tuổi trẻ học sinh cấp 3 nữ hài, bị đặt ở trên giường dãy rủa. Một năm già phu nhân trong miệng hung ác mắng lấy cái gì, ngay tại đào nữ hài quần. Bắt lấy nữ hài hai tay là một người dáng dấp tráng kiện, làn da ngăm đen, tuổi ước chừng 40 tuổi nam nhân, râu ria ba cặn bã, đặc biệt khó coi. Còn a, nhanh, đè, lại nàng, lập tức liền muốn thành công. Hung ác lão thái thái nhìn xem nữ hài dãy rủa, hung hăng tại nàng trên thân nắm chặt một cái, đau nữ hài hai mắt bốc lên nước mắt. Nàng tựa hồ biết tối nay chạy không khỏi, cặp kia xinh đẹp con mắt nháy mắt thất thần, cũng từ bỏ dãy rủa. Nhanh, nàng không nhúc nhích, lão thái thái giữ tợn cười một tiếng, cô nương, đừng sợ, nữ nhân nào không phải như vậy tới. Chờ ngươi có con, thành hài từ mụ hắn, liền minh bạch. Nam nhân mừng rỡ cởi quần, đang thoát xuống nháy mắt, đường quả trên tay nắm vuốt một mảnh ngói, nhẹ nhàng hướng hắn phía dưới quăng ra, nam tử nháy mắt một tiếng bén nhọn kêu thảm. Tiến đến lúc đường quả liền cho căn phòng này bày ra cách âm trận, hắn kêu lại lớn âm thanh cũng không thể dẫn tới những người khác. Con a, lão thái thái là tận mắt thấy nhi tử của nàng, đồ chơi không biết bị cái gì cho chặt dọa đến một cái đang ngồi ở trên mặt đất cái kia thiên sát làm sự tình, ngươi chết không yên lành. Đường quả theo cửa sổ bay vào trong tay vuốt vuốt lụa trắng, khẽ cười nói ta phải đã chết không yên lành sao. Đột nhiên truyền đến giọng nữ kêu lão thái thái sừng sốt một chút. Lão thái thái một cái từ dưới đất bò dậy, cách chương,